Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4836, bị tính kế muội muội 16. Gocchuyenaudio.com. Vân Bình Quân cẩn thận từng ly từng tí đem bình thuốc thu hồi. Những người khác ai đi đường nấy, mà Đường Quả tìm trở về thầy thuốc, cũng bị Vân Bình Quân phụng làm khách quý. Quả thực cùng giống như nằm mơ, không nghĩ tới Đường nhị tiểu thư chó ngáp phải ruồi. Thật để Nhiếp Chính Vương phi nhặt về một cái mạng, còn đưa lớn như vậy một cái cơ duyên cho hắn. Có lẽ là Đường Quả thời điểm then chốt viên thuốc cứu Đường San một mạng. Vân Đạm cùng Vân Hân, nhìn thấy Đường Quả chán ghét đều thiếu mấy phần. Có một ngày, bọn họ còn chạy tới cùng Đường Quả nói tiếng cảm ơn tiểu di. Sau đó có chút xấu hổ. Lại đi, Đường Quả không có cảm giác gì. Lại là trẻ con, bọn họ đối nguyên chủ tổn thương đều là không thể xóa nhòa. Hôm nay bọn họ nói với nàng cảm ơn. Bất quá là Đường San kéo dài tính mạng. Nếu viên thuốc vô dụng, nàng đợi đến khả năng không phải cái gì cảm ơn, mà là bọn họ la to muốn đối nàng lấy mạng. Tương lai Đường San có nguy hiểm, bọn họ còn là sẽ chán ghét nàng cái này. Chiếm Đường San vị trí người. Nhắc tới, cái này hai tiểu hài cùng Đường San tính tình không có sai biệt. Đều là như vậy vì tư lợi. Không phải là không phân còn ác độc, lại muốn đi thanh tu. Đường San biết rõ chính mình được kéo dài tính mạng. Hy vọng tại cái kia dược hoàn bên trên, nhưng lại không biết mình có thể kéo dài tính mạng bao lâu. Cho nên không có tính toán buông tha Đường Quả ý tứ. Liền nàng thân thể này, sớm muộn đều có một ngày như vậy, khả năng sẽ chỉ kéo dài một chút thời gian. Nếu như có thể kéo dài một chút thời gian, cũng là tốt, chờ hai đứa bé lớn hơn một chút, nàng lại rời đi, bọn họ liền sẽ không chịu ức hiếp. Đường Quả năm nay mới 16, chờ lâu mấy năm cũng không sao. Lần trước đơn thuốc kia chính là tại Phạm Hải tự nhặt được. Có lẽ là Phật tổ nhìn ta thành tâm thành ý vì tỷ tỷ cầu phúc, mới có thể ban cho ta thần kỳ như thế đơn thuốc. Cho nên, ta quyết định đi Phạm Hải tự thanh tu, vì tỷ tỷ cầu phúc, chỉ có thành tâm, Phật tổ mới có thể nhìn thấy, Đường San có thể tiếp tục sống sót. Kỳ thật cũng không muốn Đường Quả lưu tại trong phủ, nghĩ đến tương lai Đường Quả chiếm cứ vị trí của nàng. Trong lòng liền không thoải mái, Đường Quả là nàng vì hai hài tử chuẩn bị đường lui. Cũng không muốn đối phương gả tới mặt khác gia tộc, đi thanh tu cầu phúc, ngược lại là có thể, có lẽ toa thuốc này, thật sự là như thế đến đây này. Muốn đi bao lâu, Đường Quả, 3 năm, lâu như vậy, Đường San giật mình, có thể hay không quá lâu, nàng cũng không biết có thể hay không sống qua 3 năm. Bất quá muốn thật sống không quá, Đường Quả khẳng định sẽ trở về, nghĩ tới đây, nàng cảm thấy dạng này cũng tốt, mọi người đều biết rõ Đường Quả đi giúp nàng cầu phúc. Cũng sẽ không lại có ý đồ với nàng, tỷ tỷ, ta tâm ý đã định. Ngươi cũng không cần khuyên bảo ta. Đường San mặt ngoài khuyên mấy câu, cuối cùng đồng ý. Đường Quả ngày thứ hai liền đi Phạm Hải tự, khuyên ra một số lớn dầu vương tiền. Dù sao Nhiếp Chính Vương phủ là có tiền, cũng không cần tiết kiệm. Chủ trì cũng biết Nhiếp Chính Vương phi sự tình, nói với nàng mấy câu A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, thật đúng là cho rằng đơn thuốc kia là Phật tổ ban thưởng đến. Đường Quả đem đại bộ phận hộ vệ đều đuổi trở về. Chỉ lưu lại một cái hộ vệ cùng Đào Nhi canh giữ ở bên cạnh nàng. Sở dĩ lưu bọn họ, kia là có nguyên nhân, cái này Đào Nhi vốn là bên người nàng thiếp thân nha hoàn. Nên nghe nàng, vì cái gì đột nhiên liền nghe Đường San đây này, là vì đối phương có nhược điểm rơi vào Đường San trong tay. Nhược điểm chính là nàng lưu tại hộ vệ này. Nguyên chủ thường xuyên mang theo Đào Nhi đến Nhiếp Chính Vương phủ thăm hỏi Đường San. Đào Nhi cùng hộ vệ Mã Hòa tiếp xúc nhiều, hai người ngầm sinh tình cảm, cuối cùng còn nhịn không được ăn trái cấm. Nhiếp Chính Vương phủ thế nhưng là Đường San địa phương, chút chuyện này, nàng làm sao có thể không biết đâu. Cách chương.